Hồng Nhung xin kính chào quý vị khán giả đã quay trở lại trên kênh YouTube Gác Chuyện. Và đến với Gác Chuyện ngày hôm nay thì xin được kính mời quý vị, chúng ta sẽ cùng với Hồng Nhung tiếp tục theo dõi tập phát sóng tiếp theo của Giả Diện Hoàng Kim thuộc series thứ 6, viết bởi tác giả Trường Lê. Và ngay hôm nay sẽ là tập phát sóng thứ 13 của bộ truyện hấp dẫn này. Mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng chú ý theo dõi. Sanjin gật đầu. Đúng vậy. Chữ tử đó vừa là lời đe dọa ngầm của Bạch Hổ đối với Lôi Vĩ. Ban đầu hắn nghĩ, nếu hắn làm trái với giao ước, chữ tử đó sẽ dành cho hắn. Nhưng mà đâu biết được. Trước khi hắn nhận được phong thư thì Bạch Hổ đã chuẩn bị sẵn một bộ phim mang người hướng cùng đấu, tranh giành quyền lực bằng việc đi trước một bước. Khiến cho Trịnh Nhiên Dương nghĩ rằng Lôi Vĩ có ý định làm phản. Lão đại, tôi chỉ là người lên kịch bản, còn việc phim có hay hay không ấy thì phải dựa vào diễn viên. Trong chuyện này, công lao lớn nhất phải thuộc về cô gái làng chơi tên là Mỹ Mỹ. Lão Hổ gật gù, lời Sang-jin nói thật sự là thấu đáo. Không sai, nếu không có Mỹ Mỹ làm tay trong, thì chúng ta khó lòng mà biết được ý đồ của Madame Pang. Nhưng dựa vào đâu, cậu lại chắc chắn nhận định Mỹ Mỹ sẽ làm việc cho Bạch Hổ. Dù sao cô ta cũng gắn bó với Thiên Y nhiều năm, vừa mới đây còn được con mụ Pang ưu ái đưa lên làm quản lý cơ mà. Lão Hổ nói. Sanjin đoạn mỉm cười và đáp. Cái đó thì phải hỏi Lão Tứ đã làm gì để cho cô ta phải tôn sùng đến như vậy. Nói ra thì rất dễ hiểu. Tuy làm việc cho Thiên Y, nhưng Mỹ Mỹ bất quá cũng chỉ là gái điếm. Thiên Y quản lý cũng như đối xử với các cô gái làm nghề này khá gắt khe. Việc Mỹ Mỹ được lên làm quản lý phần nhiều dựa vào mối quan hệ của cô ta với Lão Tứ. Do đó, Lão Hắc đã có lời cất nhắc Mỹ Mỹ với Madame Pang. Lúc đó, Lão Hổ đang thế lực rất mạnh. Tất nhiên, lời Lão Hắc nói ra, mụ Pang làm sao mà dám phớt lờ. Tôi nghi ngờ rằng việc Hắc cất nhắc Mỹ Mỹ cũng là ý đồ của cậu. Sang-jin không giấu giếm. Quả nhiên vẫn là lão đại tinh tường. Không sai, chính tôi đã nhờ Lão Hắc làm chuyện này. Bởi đã đến lúc Bạch Hổ cần một tay trong quan sát nội tình Thiên Y, để phòng khi xảy ra sự cố bất ngờ. Chỉ là bản thân tôi cũng không thể nào mà ngờ được diễn biến lại nhanh đến như vậy. Mỹ Mỹ tôn sùng Vũ, lại biết ơn Bạch Hổ khi tạo điều kiện cho cô ta. Cùng với đó nhiều năm bị Thiên Y bóc lột, có quá nhiều lý do để Mỹ Mỹ chấp nhận làm nội gián cho Bạch Hổ. Con người của cậu đúng là quá đáng sợ. Ta đã nhận ra điều này ngay lần đầu chúng ta gặp mặt. Làm việc trong Bạch Hổ, sự nguy hiểm của cậu ngày càng khiến ta phải giật mình. Nhưng mà ta lại thích như vậy. Mọi kế hoạch của cậu đều đã lên trước khi sự việc xảy ra. Nhưng quả thực xứng đáng với hai chữ thiên tài. Lão Hổ khen ngợi đi sang Jin. Sang Jin cúi đầu trước Lão Hổ, đoạn khẽ tiếp. Cũng chỉ là may mắn thôi thưa lão đại. Tôi cũng chỉ thuận nước mà đẩy thuyền. Ngay sau khi Lôi Vĩ bị Lão Tứ đánh bại, tôi đã bí mật chỉ thị cho Mỹ Mỹ nói tin này cho Trịnh Nghiên Dương. Tất nhiên là không quên thêm vào đó vài lời bất lợi cho Lôi Vĩ. Rằng là Lão Hổ cảm mến Lôi Vĩ từ lâu, nên dù bại vẫn cho Lôi Vĩ cơ hội. Khuyên Lôi Vĩ gia nhập Bạch Hổ và hứa hẹn rất nhiều điều tốt đẹp. Từ đó hình thành trong Trịnh Nghiên Dương một mối hoài nghi mang tính ngờ vực. Người như mụ ta chắc chắn sẽ đề phòng, thậm chí là tính kế với Lôi Vĩ. Điều đó đã xảy ra khi Lôi Vĩ được đưa về Thiên Y và bị mụ Pang cắt cửa người canh chừng, và nhất là ngăn không cho đám đàn em của thân tín của Lôi Vĩ được tiếp cận. Chính những hành động của mụ Pang đã khiến cho hai bên nảy sinh mâu thuẫn. Tới khi phong thư màu đen được đám đàn em đưa cho Lôi Vĩ. Dĩ nhiên, sự việc này mụ Pang cũng biết. Và thế là, mụ ta càng khẳng định nghi ngờ của mình về việc Lôi Vĩ đang có ý định làm phản là hoàn toàn chính xác. Trên thực tế, quay về Thiên Y cùng thất bại ê chề, thì Lôi Vĩ cũng đã trở thành một kẻ mất đi giá trị lợi dụng với Trịnh Nghiên Dương. Thậm chí trong mắt mụ đàn bà đầy dã tâm và tham vọng ấy, Lôi Vĩ cũng chẳng khác nào một cái gai độc cần phải nhổ bỏ. Bởi vì chỉ cần Lô Vĩ còn ở Thiên Y, chắc chắn Bạch Hổ sẽ vin vào cái cớ đó để yêu cầu Trịnh Nghiên Dương thực hiện theo đúng giao kèo. Đời nào con mụ đó chịu mất Thiên Y một cách đơn giản như vậy. Lee Sang-jin đồng tình. Chính xác. Vì vậy và mụ ta đã chuẩn bị một kế hoạch để rút Lôi Vĩ ra khỏi Thiên Y. Đến đoạn này thì bộ phim bắt đầu trở nên kịch tính. Và chữ tử trong lá thư không chỉ là lời đe dọa từ phía Bạch Hổ, mà còn là lời cảnh báo cho Lôi Vĩ biết cái chết có thể đến với hắn từ chính người mà hắn ta tin tưởng và trung thành nhất. Nhưng chắc Lôi Vĩ cũng phải đấu tranh tư tưởng khá nhiều. Hắn chỉ ra tay khi chắc chắn mình sẽ bị Trịnh Nghiên Dương giết. Lão Hổ hỏi, giả sử con mụ đó không lên kế hoạch giết Lôi Vĩ, mà hắn ta chỉ muốn rời khỏi Singapore thì sao? Cái xác suất đó rất thấp, bởi bản chất của con người Trịnh Nghiên Dương là thế. Trịnh Nghiên Dương luôn coi đàn ông như những món đồ chơi. Đối với mụ ta, Lôi Vĩ chẳng khác nào một con chó trung thành. Khi ngầm cấu kết với Lão Wong, thì Trịnh Nghiên Dương đã nhắm tới những mục tiêu, những phi vụ làm ăn lớn hơn. Nếu Lôi Vĩ thắng, bọn chúng thừa thế nuốt trọn Bạch Hổ. Còn khi Lôi Vĩ thua, kế hoạch thăm dò của mụ thất bại. Lôi Vĩ tồn tại chẳng khác nào mối nguy hiểm với mụ, nhất là khi mụ ta tin. Tôi sẽ phản bội mụ để quy thuận Bạch Hổ, với những gì mà Trịnh Nghiên Dương từng trải qua trong quá khứ. Tỷ lệ mụ đàn bà đã muốn giết Lôi Vĩ lên đến 90%. Số phần trăm còn lại giống như niềm tin và sự trung thành tận tụy cho những gì Lôi Vĩ đã làm trong suốt những năm đi theo mụ. Tiếc là mụ ta đã không làm như thế. Và điều đó không có gì bất ngờ, bởi như vừa rồi tôi có nói đấy. Bản chất của mụ là như vậy. Ngoài ra, cho dù Trịnh Nghiên Dương không giết Lôi Vĩ, thì Bạch Hổ vẫn sẽ có được Thiên Y. Nhưng bằng một cách khác, như vậy thì Lão Tứ lại phải đổ mồ hôi và đề bút sớm hơn một chút. Đổi lại, Lôi Vĩ cũng có một cái kết tạm được. Lão Hổ không khỏi dùng mình trước lập luận cùng những phân tích tỉ mỉ từ phía Lee Sang-jin. Nhìn Sang-jin, Lão Hổ cảm nhận thấy tất cả những người có liên quan đến việc này đích thị đều là những quân cờ nằm trong lòng bàn tay của hắn ta. Hắn đặt ở đâu thì về ở đó. Hắn muốn kẻ nào chết, kẻ đó phải chết. Lão Hổ khẽ nuốt nước bọt. Có những thứ bản thân Lão Hổ đã nhận ra, nhưng Lão Đại Băng Bạch Hổ vẫn chọn cách im lặng không nói. Lee Sang-jin đã biến việc thao túng, đọc vị tâm lý thành một kỹ năng giết người mà tay không dính máu. Thấy Lão Hổ im lặng, Lee Sang-jin định rót thêm trà cho Lão Hổ, nhưng Lão Hổ lại đợi tách trà lại. Sang-jin khẽ hỏi, Lão Đại thôi sao? Lão Hổ đáp lại cũng bằng một câu hỏi. Sao có biết tỷ lệ Trịnh Nghiên Dương sẽ giết Lôi Vĩ lên đến 90%? Mỉm cười chẳng mất lấy một giây suy nghĩ, Lee Sang-jin mỉm cười. Bởi vì mô ta không phải là Lão Đại, chỉ đơn giản như vậy thôi. 4 giờ chiều theo giờ Singapore, tại một ngôi nhà nằm sâu bên trong con hẻm kín thuộc khu chợ đêm Punggol. Theo lời của Lee Sang-jin, trước mắt Lôi Vĩ sẽ tạm thời tránh mặt một thời gian. Mọi công việc làm ăn trong Thiên Y cũng tạm dừng hoạt động ngay sau khi tin tức về cái chết của Madame Pang được công bố. Đại ca, em mua cơm về rồi đây. A Cương mở cửa bước vào với hai hộp cơm trên tay. Sắp cơm ra bàn, A Cương tiếp. Đại ca ăn đi này, còn đang nóng hổi đấy. Lưu Vĩ gật đầu đoạn hỏi. Thiên Y có thêm tin tức gì không? A Cương đáp. Sau khi chúng ta rời đi thì chừng 30 phút sau cảnh sát có đến để tiến hành kiểm tra Thiên Y. Gã Lee Sang-jin đó đúng là như đoán như thần. Ngay đến cả thời gian cơm xuất hiện cũng nằm trong tính toán của hắn. Thảo nào trước khi ra về, hắn bảo đại ca phải nhanh chóng tìm một nơi ẩn nấp an toàn, đồng thời cho dừng tất cả mọi hoạt động tại Thiên Y. Đám gái làng chơi được di chuyển đến 3 sòng bài cùng một vài tụ điểm thuộc quản lý của Bạch Hổ. Hiện giờ Thiên Y chỉ còn A Chí, A Xuân lãnh nhiệm vụ đối phó với phía cảnh sát. Đại ca, định cứ như thế này mà đi sao? Hiện giờ tao đã là người của Bạch Hổ. Chính vì vậy, mọi yêu cầu cũng như chỉ thị tới Bạch Hổ, tao sẽ đồng ý làm theo. Hơn nữa, chính tay tao đã giết Madame Pang cùng Wong Wei Chang. Mặc dù theo như thông tin mà cảnh sát đưa, hai đứa chúng nó chết vì sốc thuốc. Thế nhưng, nếu tao ở lại, tao sẽ trở thành mục tiêu săn lùng từ phía dòng một mắt. Lee Sang-jin nói không sai. Trước mắt tao cần lánh đi một thời gian để nghe ngóng tình hình. Điều này là cần thiết. A Chí là đứa thông minh. Để nó ở lại Thiên Y, với sự tư vấn của Bạch Hổ, mọi chuyện sẽ ổn cả thôi. A Cương vừa nhai vừa hỏi. Nhưng mà đẩy đại ca đi thế này khác nào cái đám Marabang đối xử với đại ca, em thấy không phục. Thằng ố này, sao lại so sánh như vậy được? Marabang rõ ràng muốn giết tao, nếu không nhờ vào phong thư đen kia, chắc chắn có lúc tao vẫn không biết lý do tại sao mà mình bị giết. Bạch Hổ đã cứu tao một mạng. Bên cạnh đó, việc tao lánh đi cũng chỉ là tạm thời. Li Sang Jin có nói, chờ sau khi Bạch Hổ ổn định trở lại. Trật tự toàn khu vực Chinatown, lúc đó tao có thể quay về. A Cương nhíu mày, tỏ vẻ ngơ ngác. Ổn định lại Chinatown là sao? Em không hiểu. Dù mất đi lão Hắc, thế nhưng mà hiện giờ Bạch Hổ xuất hiện thằng nhóc đấy, nó còn đáng sợ hơn cả A Hắc. Cuối cùng thì tại Chinatown, Bạch Hổ vẫn là băng đảng số 1 thôi, cần gì phải làm cái gì nữa. Lưu Vĩ gần mắt, giọng gần lại. Cẩn thận cái mồm mày đấy. Người mà mày đang nhắc đến là lão tứ của Bạch Hổ. Nếu còn muốn theo tao, thì từ nay phải thay đổi suy nghĩ lẫn cách xưng hô. Giang hồ có luật của giang hồ. Đã theo ai, thì phải tận trung với người đấy. Nói đến đây bỗng Lôi Vĩ dừng lại. Mặc dù dạy đàn em như thế, nhưng bản thân Lôi Vĩ cũng vừa xuống tay giết chết Madame Pam, cũng chính là bà chủ của gã. A Cương hỏi, đại ca, đại ca suy nghĩ về chuyện của Madame Pam phải không ạ? Lôi Vĩ im lặng không đáp. A Cương tiếp, đại ca đừng có bận lòng. Bọn em theo đại ca cũng vì nể phục sự trung thành tận tụy của đại ca với Madame Pang. Thế nhưng là do bà ấy vô tình trước. Nếu anh không làm như vậy thì anh cũng đã mất mạng rồi. Em nghĩ trong trường hợp này chẳng ai trách anh được. Phải vào em hành động tương tự. 10 năm anh bán mạng cho bà ta, thậm chí còn cứu mạng bà ta không chỉ một lần. Đến cuối cùng bà ấy cấu kết với người ngoài để lên kế hoạch trừ khử anh. Một người như vậy không xứng đáng để anh phải đau lòng. Mỉm cười, Lôi Vĩ đáp, thằng ngốc này, hôm nay cũng nói được nhiều câu hay ra phết nhỉ. Ủa, mày mua cơm mà không mua rượu à? Ăn nhạt mồm nhạt miệng thế này ăn làm sao được. Lôi Vĩ nói. A Cương mới sực nhớ là mình có mua rượu nhưng để trong túi áo khoác. Nãy về A Cương vắt áo lên thành ghế và quên khuấy đi mất. Có rượu chứ. Đại ca dặn sao em lại không mua? Em để trong túi áo, đợi em một chút. Dứt lời, A Cương đứng lên lấy chai rượu nhỏ chỉ độ 300ml, bỏ trong túi áo khoác. Em mời đại ca. Không có chén, đại ca tu tạm cái nhé. Mở nắp chai, A Cương hai tay đưa rượu mời Lôi Vĩ. Cầm lấy chai rượu, Lôi Vĩ tu một hơi khá sâu rồi khà một cái rõ mạnh. Rượu gì mà nặng thế, uống vào tưởng muốn cháy cổ. Lúc này Lôi Vĩ mới nhìn nhãn dán bên ngoài chai rượu. Lôi Vĩ lè lưỡi và lắc đầu. Chết tiệt, rượu cao lương của Đài Loan à? 58 độ lận. Bố khỉ, làm ngộm đi mày. A Cương vân dạ, nhưng chỉ dám làm một hớp bé bé. Thế mà hắn cũng ho lên sặc sụa khi uống loại rượu nặng kinh khủng này. Rượu uống vào mà trợn cả mắt, A Cương suýt xoa. Chết tiệt, lúc ở cửa hàng tạp hóa em không biết, chỉ bảo bà chủ là bán cho chai rượu nào nặng nặng. Bà đưa chai này em chê là bé, bà bảo uống một chai đủ say rồi đấy, thế là em cho vào túi áo luôn. Khiếp, rượu này đốt lên chắc cháy phừng phừng. Lôi Vĩ phá lên cười. Không sao, cao lương là một loại rượu khá nổi tiếng ở Đài Loan. Mới uống thì đúng là khó chịu thật. Nhưng khi uống quen lại thấy nó đậm đà. Uống cao lương quen rồi, uống rượu khác sẽ thấy nhạt. Thông thường, người ta còn phải pha nước cơ mà. Vừa ăn vừa uống vừa nói chuyện, A Cương mới nhắc lại câu hỏi vừa nãy chưa được Lôi Vĩ giải đáp. Mà đại ca, sao phải đợi Bạch Hổ ổn định tình hình Chinatown là sao? Lôi Vĩ đáp. Mày không biết đi thôi. Sau khi lấy được thông tin từ phía thằng A Thái, tao mới biết bọn Rồng Một Mắt không chỉ cấu kết với Thiên Y mà còn cả với Hồng Gia của Thiên Bảo. Chưa kể đến cái đám Lâu Nhâu bao năm nay vẫn âm thầm phản đối việc Bạch Hổ nói không với ma túy. Tất nhiên luật là như thế, nhưng phía Bạch Hổ vẫn nhắm mắt cho một vài kẻ tuôn hang nhỏ lẻ. Dẫu vậy, bọn chúng muốn hoạt động mạnh như thời kỳ Hồng Gia làm chủ. A Cương tròn mắt. Có cả Hồng Gia cũng nhúng tay vào vụ này á? Lôi Vĩ gật đầu. Ngoài mặt Hồng Gia luôn tỏ thái độ tốt với Bạch Hổ, nhưng bên trong đã manh nha chống đối từ lâu rồi. Hiện nay Bạch Hổ mất đi Lão Hắc, thêm vào đó một vài nguồn tin cho rằng Lão Hổ cũng đang phải vật lộn với bệnh tật, chẳng sống được bao nhiêu lâu nữa. Hồng Gia muốn nhân cơ hội này lật đổ Bạch Hổ, lấy lại vị thế độc tôn. Do đó Hồng Thiên Bảo bắt tay với Wong Yan Gong trong ứng mại hợp, một lần diệt luôn Bạch Hổ. Cũng giống như tao, cứ tưởng Lão Hắc chết đi thì Bạch Hổ chẳng có gì đáng ngại. Kết quả mày thấy rồi đấy. Không những Bạch Hổ không suy yếu mà còn nguy hiểm hơn thời còn Lão Hắc nhiều lần. Một Ly Sang Jin đã vô cùng đáng gờm, giờ lại thêm lão thứ tên Vũ kia, hai người đó mà kết hợp với nhau chẳng bao nhiêu lâu nữa Singapore nhất định sẽ dậy sóng. Uống thêm ngụm rượu thì điện thoại Lôi Vĩ đổ chuông. Người gọi đến là A Sơn. Bấm nghe, Lôi Vĩ hỏi: sao rồi? Bên kia đầu dây, A Sơn đáp: đã xử lý xong đúng những gì đã ca chỉ bảo. Em đã đưa thi thể thằng biến thái đến bãi xử lý phế liệu. Nó sẽ nghiền nát đống sắt vụn và hoàn toàn biến mất khỏi thế giới này. Đại ca, anh đang ở đâu? Có cần em làm gì nữa không? Lôi Vĩ nói: không cần. Mày tìm chỗ nào đó nghỉ ngơi, nghe ngóng tình hình từ phía Bạch Hổ và Hồng Gia. Tối nay tao sẽ đi Malaysia. Việc của Thiên Y giao hết lại cho tụi mày. A Sơn tiếp: vậy khi nào bọn em mới gặp lại đại ca? Lôi Vĩ khẽ cười: yên tâm đi, tao sẽ quay về sớm thôi. Gọi cho A Chí và A Xuân, tạm thời án binh bất động. Và phải đề phòng bọn Rồng Một Mắt. Để cho an toàn, tốt nhất tụi mày nên tìm một nơi thuộc địa bàn Chinatown mà tá túc. Đừng xuất hiện ở chỗ khác cho đến khi sóng gió qua đi. Rõ rồi chứ? A Sơn vâng dạ. Em hiểu rồi thưa đại ca. Đại ca đi đường bảo trọng. Hẹn gặp lại đại ca một ngày gần đây. Lôi Vĩ tắt máy. A Cương hỏi: thằng Sơn phải không đại ca? Lôi Vĩ gật đầu. Ừ, nó gọi điện báo đã xử lý xong xác thằng Thái. Những gì tao vừa dặn nó cũng là dặn mày. Hôm nay đám Rồng Một Mắt bị chúng ta đuổi khỏi Thiên Y. Tuy cảnh sát không chú ý, nhưng một kẻ như Lão Wong chắc chắn sẽ nghi ngờ vì sự xuất hiện của lão ta ở đó. Bọn chúng nhất định không để yên. Tao đang lo, khi không tìm được tao, lão ta sẽ đến tìm chúng mày. A Cương gạt đi. Đến thì đón. Em chẳng ngán. Mấy lần nhìn thấy thằng danh con đó đến Thiên Y là em cũng nóng máu lên rồi. Đại ca giết bọn nó là đúng. Bọn Rồng Một Mắt rốt cuộc cũng chỉ là hư danh thôi. Uống đi anh. Lôi Vĩ cầm chai rượu và tu lên ở ngực. Giang hồ hiểm ác, luôn luôn tồn tại những nguy hiểm rình rập. Cái chết của Wong Wei Chang chắc chắn sẽ khiến cho Wong Jian Gong muốn lật tung cả Singapore để tìm ra người đã giết con trai lão ta. Và Lôi Vĩ đã nhận định đúng. Wong Jian Gong không tin vào kết luận từ phía cảnh sát. Sự xuất hiện của Lôi Vĩ ở Thiên Y đúng thời điểm tin tức Madame Pang và Wang Wei Chang tử vong khiến lão ta không khỏi nghi ngờ. Cùng thời điểm đó, tại nhà riêng của Wong Jian Gong, sau khi nhận và đưa thi thể Wang Wei Chang về mai táng, lão Wang cũng đồng thời tổ chức một cuộc họp kín bao gồm tất cả những đầu đảng của Rồng Một Mắt tại các địa bàn chủ chốt. Trong phòng kín, nơi khung cảnh nhuốm màu tang tóc bởi vải đen và khăn trắng, lão Wang ngồi ghế đầu, không ai phát hiện ra tiếng động nào cho đến khi Wong Jian Gong khẽ cất giọng nói: Lôi Vĩ, tao muốn chúng mày tìm nó về đây, bất kể là sống hay chết. Nhất loạt hai bên hàng chiếc bàn dài rộng lớn, toàn bộ các đầu đảng lập tức đứng lên một cách nghiêm trang, đoạn cúi đầu đồng thanh và hô lớn: Rõ, thưa lão đại. 5:30 chiều tại Bạch Hổ Đường, lão hổ cho gọi Vũ cùng Sanjin đến phòng họp kín để bàn bạc cũng như thống nhất lại toàn bộ kế hoạch thêm một lần nữa. Trong căn phòng chỉ có 3 người, lão hổ nói. Cả 2 ngồi đi. Sanjin, mọi thứ chuẩn bị đến đâu rồi? Sanjin đáp. Tất cả đều ổn, thưa lão đại. Chỉ chờ cho đến khi... Đến giờ là sẽ hành động. Phía Hồng Thiên bảo sao rồi ạ? Lão hổ khẽ cười. Sau khi ta gọi điện, lão Hồng hẹn tối nay mời ta đến Hồng Gia để dùng cơm. Ta nói sức khỏe không được tốt, nên sẽ cử lão tứ với cậu đi thay. Xem ra lão gia hỏa rất ngạc nhiên khi ta nhắc đến tứ đệ. Có vẻ như hắn vẫn chưa biết gì về trận đấu giữa Tiểu Vũ và Lôi Vĩ. Hồng Thiên bảo bận tâm đến cậu nhiều hơn Sanjin ạ. Sanjin nói, chủ động mời chúng ta đến nhà dùng cơm, lại quan tâm xem ai thay lão đại đến đó nói chuyện. Lão Hồng này đúng là quá lỗ liễu rồi. Lão hổ hỏi Vũ, tứ đệ, Hồng gia là nơi dễ vào nhưng khó ra. Hồng Thiên bảo âm mưu chống lại Bạch Hổ thì chắc chắn đã chuẩn bị rất kỹ càng. Đệ thực sự muốn đi cùng sang gì đến đó à? Vũ gật đầu. Đại ca đừng lo, dù sao thì đệ cùng với Lee Sang-jin chỉ mới tới đó dùng cơm thôi mà. Và lại, đệ cũng muốn xem Hồng gia đó định làm cái gì. Càng ít người càng khiến cho kẻ địch lơ là phòng bị. Hơn nữa, mọi sự việc diễn ra tối nay sẽ là bước đệm cho con đường cũng như dự tính của đệ sắp tới. Bữa cơm này nhất định đệ phải tới ăn. Nhìn Vũ thể hiện thái độ tự tin như vậy, lão hổ cũng phần nào yên tâm. Chỉ có trong vòng 3 ngày mà diễn biến mọi chuyện quá phức tạp. Cuộc thanh trừng tội phạm của chính phủ Singapore nhắm vào gây làng đã khiến cho xã hội Singapore chao đảo. Thế nhưng sâu bên trong thế giới ngầm, cuộc chiến giữa các thế lực, các băng đảng lớn mạnh tại đảo quốc sư tử còn dữ dội hơn thế nhiều lần. Một khi những kẻ sống trong bóng tối luôn coi thường pháp luật, có ý định trỗi dậy, điều đó giống như dòng dung nham đang âm thầm chảy ngay bên dưới ngọn núi lửa, chỉ trực chờ phun trào. Và một khi bùng nổ, Singapore mới thực sự rơi vào sự hỗn loạn. Thiên Nhi hay cả Hồng Gia, tất cả đều đã hóa thành những quân cờ, trên bàn cờ tranh giành địa bàn, củng cố quyền lực, để người chơi cờ từng bước tiến đến mục đích cuối cùng, cho dù đó là Bạch Hổ hay là Rồng Một Mắt. Hai băng đảng công khai đối đầu lẫn nhau đều đang có những nước cờ mang đầy sự toàn tính. Sanjin nói với lão hổ. Lão đại, còn chuyện này nữa. Lão hổ hỏi. Sao vậy? Vừa rồi Lôi Vĩ có liên lạc và nhờ chúng ta thu xếp ổn thỏa cho 4 huynh đệ của anh ta. Lão hổ nói. Hiện giờ Lôi Vĩ đã là người của Bạch Hổ. Huynh đệ của hắn cũng là huynh đệ của Bạch Hổ. Bảo bọn họ đến đây, chúng ta sẽ có sự sắp xếp. Sanjin khẽ thở dài. Tôi cũng đã liên lạc với huynh đệ của Lôi Vĩ. Thế nhưng bọn họ nói khi nào Lôi Vĩ quay về thì bọn họ mới đến đầu quân cho Bạch Hổ. Đám người này đúng là thật khó bảo. Dù sao đây cũng là quyết định của họ, nên tôi không biết nên làm sao cho đúng. Lão hổ chép miệng. Đám A Chí, A Cương đều rất trung thành với Lôi Vĩ. Bọn họ theo Lôi Vĩ cũng ngót nghét 10 năm. Chắc có lẽ họ vẫn chưa đủ đặt niềm tin vào Bạch Hổ. Nếu bọn họ đã nói như vậy thì cứ kệ đi. Dù sao cũng là dân giang hồ, nên họ sẽ tự biết lo liệu cho bản thân. Sanjin muốn nói gì thêm nhưng chẳng hiểu sao lại dừng lại. Lão hổ châm một điếu xì gà. Thấy vậy, Vũ nói, đại ca, sức khỏe của đại ca bây giờ hiện không tốt, không nên hút thuốc đâu ạ. Lão hổ mỉm cười, rít một hơi dài rồi từ từ nhả khói. Lão hổ nói, những diễn biến sắp xảy ra tối nay làm ta nhớ tới lần đụng độ với Hồng Gia 18 năm về trước. Khi đó cả ta lẫn A Hóc vẫn còn rất sung mãn. Trận đánh đó có thể ví như một trận vang danh, đưa Bạch Hổ trở thành thế lực lớn tại Chinatown cũng như Singapore. Giờ A Hóc không có mặt ở đây, hay vào đó là đệ. Mọi thứ thật là hoài niệm. Vẫn là Hồng Gia và vẫn là khởi đầu của chính đệ. A Hắc coi đệ là em trai và đệ đang tiếp tục làm thay công việc của nó. Đây không chỉ là sự trùng hợp mà còn là sự sắp xếp của số phận. Lão già này không còn sức xông pha như 18 năm về trước. Chỉ đành ngồi đây tận hưởng một chút thi vị từ khói xì gà thôi. Bữa tối diễn ra tại Hồng Gia vào lúc 7 giờ. Cứ vậy mà làm. Giờ cả hai quay về chuẩn bị đi. Vũ cùng Sang Di nhất loạt đứng dậy, cúi đầu chào lão hổ. Cả hai đồng thanh. Vâng, thưa lão đại. Rời khỏi phòng họp, Sang Di nói với Vũ. Lão tứ, tôi đã bảo người chuẩn bị đồ để cậu mặc trong buổi gặp mặt Hồng Thiên Bảo tối nay. Lát nữa sẽ đem đến phòng cho cậu thay. Tạm thời chuyện ăn mặc khi ra ngoài của lão tứ cứ để Bạch Hổ tư vấn. Ngay sau khi lão tứ đã quen rồi thì tự lão tứ sẽ chủ động. Vũ đáp. Có cần cầu kỳ như thế không? Sáng nay vừa bộ mới, sao không mặc lại cái bộ đó cho rồi? Thay liên tục như thế, tôi thấy không quen lắm. Sang Jin mỉm cười. Hiện giờ cậu đã là lão tứ của Bạch Hổ. Xét về vai vế trong băng thì cậu chỉ đứng sau một mình lão đại. Bởi vậy, chuyện ăn mặc khi ra ngoài là vô cùng quan trọng. Bởi đó còn là bộ mặt của Bạch Hổ. Nhất là người chúng ta sắp đặt tới đây cũng là một nhân vật có tiếng tăm tại Chinatown. Không thể toành toàn được. Hơn nữa, sẽ có điều bất ngờ cho lão tứ đấy. Bỏ qua chuyện quần áo, Vũ hỏi Sang Jin. Sang Jin, khi nãy trong phòng, hình như anh còn điều gì đó muốn nói với lão đại. Sang Jin gật đầu. Bị lão tứ nhìn trúng rồi. Đúng vậy. Việc đám huynh đệ của Lôi Vĩ không chịu tới đây, e là không ổn. Vũ hỏi. Tại sao lại như vậy? Sang Jin tiếp. Sau cái chết của Madame Pang cùng với Wang Weichen, chắc chắn lão Wang sẽ nghi ngờ Lôi Vĩ. Chỉ cần không liên lạc được với tay lái xe có ý định giết Lôi Vĩ trên đường ra sân bay, Wang Jianguo sẽ đoán được kẻ giết con trai lão là ai. Nhất là sáng hôm nay, Lôi Vĩ còn ra mặt xử lý đám đàn em mà con trai lão ta cài cắm vào Thiên Y nhằm xử lý người của Bạch Hổ khi đến đó. Sở dĩ hắn không nói gì với cảnh sát là bởi hắn muốn tự tay tìm và giết chết Lôi Vĩ, trả thù cho con trai. Hiện giờ Lôi Vĩ đã lánh đi, thế nhưng đám đàn em của Lôi Vĩ lại không ý thức được điều này. Và mặc dù tôi đã cảnh báo họ, Singapore chỉ là một đất nước nhỏ bé và Wang Jiangong hoàn toàn có đủ khả năng để tìm ra từng người một có liên quan đến Lôi Vĩ. Đang nói bỗng Lee Sung Jin dừng lại rồi khẽ thở dài. Mà thôi, lão đại đã nói, bọn họ cũng là người lăn lộn giang hồ, nên chắc sẽ tự biết cách bảo vệ mình. Chúng ta dù sao cũng không thể lo lắng được cho tất cả. Muốn đấu với dòng một mắt, trước tiên cần phải ổn định lại tình hình khu vực Chinatown. Bữa cơm tối nay với Hồng Thiên Bảo sẽ quyết định điều này. Lão tứ về phòng thay đồ đi. 6:30 chúng ta sẽ xuất phát. Có gì A Hảo sẽ thông báo đến lão tứ. Vũ gật đầu rồi tạm biệt Sang Jin, sau đó quay về phòng của mình. Vừa đi Vũ vừa nói trong đầu. Hồng Gia, rồng một mắt. A Kong, chỉ cần dẹp bỏ hết những thế lực này thì Bạch Hổ sẽ trở thành băng đảng đứng đầu Singapore. Để xem những gì mình khổ luyện tại nhà tù đặc biệt sẽ phát huy tác dụng như thế nào. Cứ coi như đây là một cuộc khảo nghiệm trước khi rời khỏi sinh. Đại thiết, ông yên tâm. Sau khi xong việc ở đây, tôi sẽ lập tức thực hiện di nguyện của ông. Chắc chắn là như vậy. Cùng lúc đó tại một bến tàu tại khu vực Punggol, lúc này đã là 6 giờ tối. A Cương tiễn Lôi Vĩ lên một con thuyền đánh cá để vượt biển sang bên kia địa phận Malaysia. Đại ca, thực sự là đại ca không cho em đi cùng à? A Cương hỏi. Lôi Vĩ vỗ vai A Cương, đoạn mỉm cười và đáp. Thằng ngốc này, tao đi rồi về, chứ có phải đi luôn đâu mà lo. Tiễn đến đây được rồi, mày quay về đi. Nhớ những gì tao dặn, tốt nhất bảo cả ba thằng kia đến Bạch Hổ Đường nương náu một thời gian. Trời tối rồi, tao đi đây, bảo trọng. Nói xong Lôi Vĩ nhảy xuống thuyền, đứng trên bờ. A Cương vẫy tay chào Lôi Vĩ. Đại ca đi đường bình an, sang đến Malay nhớ báo cho bọn em biết. Đại ca bảo trọng. Về phần Vũ, sau khi quay trở lại phòng của mình, vừa thấy Vũ, A Hảo cúi đầu và nói: Lão Tứ đã về. Mi tiểu thư đang đợi Lão Tứ ở trong, cũng đã được 15 phút rồi. Vũ ngạc nhiên và hỏi: Mi á, sao cậu lại đến đây? Tôi không nhớ là có hẹn với cậu ấy mà nhỉ. Với nữa, tôi cũng phải đi công việc bây giờ. Cánh cửa phòng mở ra, Mi nhìn Vũ với khuôn mặt có phần tức giận. Phải rồi, Lão Tứ đây không hẹn tiểu Mi này xuất hiện quả thật là thất lễ. Thế nhưng tôi đến gặp cậu là vì chuyện khác. Chỉ còn 25 phút nữa là đến giờ cậu phải đi, còn không mau vào mà thay đồ đi. Mi phụng phỉu nói. Vũ nhìn A Hảo ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì xảy ra. A Hảo mỉm cười gãi đầu khẽ đáp: Thưa Lão Tứ, tạm thời Mi tiểu thư sẽ là người lo liệu trang phục cho Lão Tứ mỗi khi Lão Tứ ra ngoài. Thực ra quần áo Lão Tứ mặc trong 2 ngày gần đây đều là do Mi tiểu thư thiết kế. 15 phút sau, dáng cậu chuẩn quá đi mất, mặc đồ kiểu gì cũng đẹp ấy. Đứng nhìn Vũ, Vũ khoác lên mình bộ 3-piece suit hay còn gọi là vest 3 mảnh. Nói xong Mi bỗng đỏ mặt, ngượng ngùng chữa ngại. Mi bối rối, nhưng một phần cũng là nhờ vào những điểm nhấn nổi bật của bộ vest nữa. Vũ nghiêng người ngắm mình trong gương. Bộ vest cũ đang mặc đúng là khác biệt với bộ vest buổi trưa ngày hôm nay. 3-piece suit mang đến sự chỉn chu, gọn gàng và rất năng động với áo sơ mi trắng mặc trong, kèm theo đó là di lê kết hợp với quần âu đồng bộ với giày tây. Nhìn Vũ giờ đây chẳng khác nào minh tinh màn bạc. Vũ nhìn Mi cười đoạn nói: Mấy thứ đồ này là do cậu thiết kế à Mi? Đẹp thật đấy. Tớ không nghĩ đồ vest lại nhiều kiểu cách hình dáng đến như vậy. Chứ sao? Vest được chia ra làm nhiều loại dựa trên kiểu dáng, chất lượng và màu sắc. Bên cạnh mỗi loại lại được mặc vào những bữa tiệc mang tính chất khác nhau. Đôi khi chỉ cần một chút điểm nhấn sẽ khiến bộ vest được biến tấu theo sở thích của cá nhân người mặc. Vừa nói, Mi vừa chỉnh lại tay áo cho Vũ. A Hảo đem tới một chiếc cà vạt màu xanh lam. Chiếc cà vạt đồng bộ về màu sắc với áo di lê, cũng như áo vest khoác ngoài của Vũ. Mi tiểu thư, cà vạt đây ạ. A Hảo nói, cầm chiếc cà vạt ướm lên phần ngực dưới cổ Vũ. Nhìn tổng thể thấy Vũ ngó chiếc cà vạt mà nhăn mặt. Mi mỉm cười, đoạn đưa lại chiếc cà vạt cho A Hảo. Không cần phải đeo cà vạt đâu. Vũ, lát nữa cậu đi cùng thầy Sanji đến gặp một nhân vật có tiếng tăm để dùng bữa tối phải không? Vũ gật đầu. Ừ, tớ đi thay mặt lão đại, giải quyết một số công chuyện, tiện ăn tối luôn. Mi đưa tay, khẽ cởi nút cúc thứ 2 trên cổ áo Vũ và Mi tiếp. Cúc áo này cùng chiếc cà vạt sẽ khiến cho cậu cảm thấy gò bó. Để như này đi, vừa thoải mái, vừa có chút gì đó ngầu ngầu, bụi bụi, nhưng vẫn toát lên sự lịch lãm cần thiết. Vũ gật đầu lia lịa. Đúng đúng, đeo cà vạt và ngứa ngáy lắm. Cứ như là thắt cái dây thòng lọng cổ ấy. Thôi thôi, bỏ ra cho tới cái đó đi. Mi gật đầu. Được rồi, bây giờ đến phụ kiện. Theo tớ, cậu chỉ cần đeo một cái đồng hồ cùng một chiếc nhẫn là đủ, tạo điểm nhấn thôi. Với bộ độ này, cộng thêm vóc dáng phong trần của cậu, càng đơn giản lại càng nổi bật. Xong xuôi đâu đó, Mi yêu cầu Vũ xoay một vòng. Đoạn Mi với A Hảo quay sang nhìn nhau, rồi cùng gật đầu tâm đắc. Hoàn hảo. Mi khẽ nói và A Hảo cũng có chung một ý kiến với Mi. Lão Tứ, 6 giờ 25 phút rồi, xe đang đợi ngoài sảnh. Mời Lão Tứ. A Hảo nhìn vào đồng hồ đeo tay, đoạn thông báo cho Vũ đã đến giờ khởi hành. Vũ nhìn My. Cảm ơn cậu, tớ đi đây. My gật đầu, ánh mắt có một chút lo lắng, nhưng khuôn miệng của My vẫn nở nụ cười nhẹ nhàng. Chú ý đấy Vũ, cẩn thận đấy nhé. Ra tới sảnh của Bạch Hổ Đường, chiếc xe 4 chỗ màu đen mang thương hiệu Mercedes đang đậu ở đó chờ sẵn. Lee Sang-jin cũng đã đến và đang đứng nói chuyện với Lão Hổ. Lão đại. Vũ cúi đầu chào Lão Hổ. Lee Sang-jin nhìn Vũ và trầm trồ. Dường như bao nhiêu nét đẹp đam tính ở đàn ông đều tập trung hết lên người của Lão Tứ rồi. Tiểu My thực sự tài năng và có con mắt nhìn người. Lão Hổ vỗ vai Vũ. Tiểu Vũ, đệ mặc bộ này rất hợp, đi cẩn thận đi nhé. Vũ cùng Sang-jin cúi chào Lão Hổ, xong lên xe rời khỏi Bài Cổ Đường. Đúng 6 giờ 30 phút tối, Sang-jin lái xe, Vũ ngồi ghế sau. Trên đường đi Vũ hỏi. My học thiết kế thời trang từ bao giờ vậy anh Sang-jin? Sang-jin cười đáp. Kể ra cũng khá dài. Người đầu tiên phát hiện ra tài năng về việc phối đồ của Tiểu My chính là Lão Hắc. Hình như Tiểu My giúp Lão Hắc thay đổi một chút về phong cách ăn mặc mà Lão Tứ biết rồi đấy. Thực sự không mê nổi với cái cách ăn bận của Lão Nhị. Vậy mà sau này mỗi khi đi đâu, làm gì, Lão Hắc đều nhờ Tiểu My tư vấn về trang phục. Sau khi Lão Tứ vào tù, Tiểu My ngày học văn hóa nghiệp vụ về kế toán, quản lý, tối lại bồi dưỡng tiếng Trung lẫn tiếng Anh, học lại còn cả thiết kế thời trang. Rất ít khi nào mà thấy cô ấy nghỉ ngơi. Những việc tôi giao Tiểu My luôn hoàn thành trước thời hạn. Bên cạnh đó, Tiểu My cũng rất thông minh và nhanh nhạy. Bởi vậy, chỉ có 2 năm ngắn ngủi, tự cô ấy đã có những bước tiến lớn trong chính hệ thống hoạt động của Bạch Hổ. Nom vậy thôi, chứ hiện giờ Tiểu My đang là quản lý của 2 nhà hàng lớn trong khu vực Chinatown, cùng một nhà hàng cũng của Bạch Hổ đầu tư bên Hàn Quốc. Khi Lão Tứ vừa mãn hạn, thì Tiểu My đang bận xử lý công việc bên Hàn Quốc. Kế hoạch cải tổ lại hoạt động kinh doanh nhà hàng bên Hàn Quốc bước đầu đã ổn định và đang có dấu hiệu khả quan. Thêm nữa, Tiểu My rất được lòng mọi người. Đám nhân viên ở các nhà hàng gọi Tiểu My với cái tên rất oách, My Tổng. Tính ra thì Tiểu My là học trò đầu tiên của tôi đấy chứ. Nhắc đến My, Vũ cảm thấy Lee Sang-jin rất hãnh diện. Cũng phải thôi, trong khi My ngày càng phát triển và giúp cho Bạch Hổ giải quyết nhiều chuyện, thì Vũ đến giờ vẫn chưa làm được cái gì ngoài danh xưng Lão Tứ. Sau khi ra tù, nhìn bạn bè của mình, ai cũng đã có định hướng để theo đuổi mục tiêu trên con đường riêng, Vũ rất vui. Không chỉ My mà bác sĩ Thành cũng đang hăng say trong việc cùng Lý Cảnh và thầy thuốc Châu nghiên cứu, tìm hiểu sâu hơn cả về Đông y lẫn Tây y. Sau khi nghỉ việc ở bệnh viện Tan Tóc Xe, Vũ cứ lo sự nghiệp của bác sĩ Thành vì mình mà ảnh hưởng phải dừng lại. Giờ được thấy cả My và bác sĩ Thành đều đang đi đúng hướng, Vũ mừng cho họ. Đang lái xe, Sang-jin mở nút nhấn mở hộp đựng đồ, đồng thời lấy ra một khẩu súng. Sang-jin hỏi, Lão Tứ có cần thứ này không? Vũ đáp, không cần. Mà tôi nghĩ Hồng gia đời nào không kiểm tra mà lại để chúng ta mang súng vào. Không sai. Bữa cơm tối này Hồng Thiên Bảo không hề có ý tốt. Người mà hắn nhắm vào không phải Lão Tứ mà là tôi. Chính vì vậy, trong lúc bọn chúng tập trung vào tôi, Lão Tứ cứ thoải mái mà ra tay. Vũ hỏi, chỉ có 2 người chúng ta, bộ anh không sợ? Có câu, nơi nguy hiểm nhất lại là nơi an toàn nhất. Tôi nghĩ khác một chút. Ở cạnh kẻ nguy hiểm nhất mới là an toàn nhất. Trong mắt Wang Jiankong và cả Hồng Thiên Bảo, tôi mới là người cần phải trừ khử. Sau Lão Hổ và Lão Hắc. Hiện tại Lão Hắc đã chết, Lão Hổ thì lâm bệnh nặng. Chỉ cần giết được tôi, Bạch Hổ chẳng khác nào con hổ bị mất đi cả 2 chân. Tới lúc đó, bọn nó tha hồ mà sâu xé. Anh yên tâm, tôi sẽ không để cho chuyện đó xảy ra đâu. Lái xe thêm chừng 5 phút, chiếc xe dừng lại trước cổng một tòa biệt thự được xây dựng theo phong cách Trung Hoa cổ điển. Nhìn biển số xe, người của Hồng gia được lệnh mở cổng để chiếc xe chạy thẳng vào trong khoảng sân rộng. Dừng xe tắt máy, Sang-jin nói, Lão Tứ, chúng ta tới nơi rồi. Đây chính là Hồng gia. Quý vị và các bạn thân mến, Hồng Nhung vừa gửi đến quý vị và các bạn tập phát sóng thứ 13 của bộ truyện tâm lý xã hội hành động được viết bởi tác giả Trường Lê, thuộc series thứ 6 của anh có tựa đề Giả Diện Hoàng Kim. Và mời quý vị khán giả chúng ta sẽ tiếp tục lắng nghe với Hồng Nhung tập phát sóng thứ 14 vào tối ngày mai, 0 giờ phát sóng quen thuộc, 21 giờ mỗi tối hàng ngày trên kênh. Và để có thể lắng nghe trước và không gián đoạn những bộ truyện hay như thế này, mời quý vị chúng ta hãy bấm nút mua với một cái chi phí rất là nhỏ thôi thì đã là thành viên hạng vàng của kênh YouTube Nói Chuyện và có thể lắng nghe trước những người khác và không bị gián đoạn những giây phút hồi hộp. Còn bây giờ thì Hồng Nhung xin được tạm dừng video tại đây. Cảm ơn quý vị khán giả vì đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.